Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1113, Trừ Tuân Bão Nổi. Răng rác, Lại Thiên cảm nhận được nội tạng một trận vỡ nát, phun ra một ngụm máu tươi cố nén hôn mê thần kinh. Hai ngón tay chăm chú bóp lấy mũi kiếm cuối cùng, cắn răng quất ra, phốp. Máu tươi phun ra không phải màu đỏ mà chính là màu đen, mũi kiếm có độc con mẹ nó ngươi. Giờ, khắc này Lại Thiên giận triệt để phẫn nộ, Lại Mâu hiện tại hành động để hắn triệt để điên cuồng. Đối với một cái người thí luyện, giết cũng coi như ngươi khiến người ta trở thành ngươi tử sĩ. Cũng được, dù sao đây cũng là thí luyện một loại thủ đoạn, thế nhưng là tại trên trường kiếm xoa độc. Dược. Đây chính là Lại Thiên không thể tiếp nhận, loại hành vi này thật sự là quá bỉ ổi, vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn hai chân khó khăn tại trên mặt đất phóng ra hai bộ. Máu tươi còn đang không ngừng chảy ra dòng máu màu đen nhiễm trên mặt đất, Trừ Tuân mượn ngươi. Trường đao dùng một lát, bang lang, Lại Thiên nhặt lên vừa mới Trừ Tuân vung tới trường đao. Sắc mặt dữ tợn, như không giết ngươi. Khó giải ta mối hận trong lòng. Trường đao giơ lên cao cao tránh qua một đạo hàn mang. Thế mà, Lại Thiên thân thể cứng ngắc, sắc mặt tái xanh, bờ môi đỏ bừng, độc tố đã tràn ngập toàn thân, hô hấp đều biến đến là một loại xa xỉ hành động. Cái mũi gấp rút hô hấp, hiển nhiên mỗi một lần hút vào không khí đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, khóe miệng không ngừng chảy ra dòng máu màu đen, đủ để chứng minh hiện tại Lại Thiên thân thể đã bị độc tố ăn mòn 7-8 phần. Lạch cạch, thân thể cứng ngắc ngã trên mặt đất. Hai con người thủy chung nhìn lấy Lại Mâu, tựa hồ tại dãy giụa vì cái gì thân thể không cho hắn nhiều kiên trì 10 giây. Chỉ cần 10 giây, hắn tuyệt đối có thể giết chết cái này bỉ ổi người. Thế mà đây hết thảy đã kinh biến đến mức không có khả năng. Con người chuyển hướng Trừ Tuân phương hướng, nói không ra lời ngữ, hắn hiện tại hy vọng Trừ Tuân có thể xuất thủ giết chết Lại Mâu. Trừ Tuân hiện tại cái nào có tâm tư giết chết Lại Mâu, vội vàng chạy tới, không nói hai lời tiếp nhận Lại Thiên trường đao trong tay. Huynh đệ chịu đựng. Trường đao hóa thành vô số đao hoa phóng tới Đàm Kiều. Con mẹ nó, cùng ta huynh đệ động thủ, lão tử đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cái gì tử sĩ, cái gì độc tố, cái gì lung ta lung tung công pháp, tại Trừ Tuân trước mặt đã kinh biến đến mức không chịu nổi một kích. Phẫn nộ Trừ Tuân hiện tại trong lòng chỉ có hai chữ: giết hại. Hắn thật muốn đem cái này tử sĩ tháo thành tám khối. Phốp, Đàm Kiều đầu lâu bị chặt đoạn, phốp. Cánh tay, hai chân ở ngực phía sau lưng, cổ tay, cổ chân, phàm là có thể nhìn đến khớp nối cùng vị trí, hết thảy bị Trừ Tuân linh lực lưỡi đao, tất cả đều rời khỏi thân thể. Đàm Kiều thân thể đã sớm chết, bây giờ bị tháo thành tám khối về sau, huyết dịch đã khô cạn, bởi vì Trừ Tuân động tác thực sự quá hung mãnh. Dẫn đến Đàm Kiều đầu còn đang phát ra ủng ục ục thanh âm, có một loại chết không nhắm mắt cảm giác. Ủng ục mẹ nó bước, có thể là bởi vì nội tâm khó chịu. Trừ Tuân trường đao trong tay đối với Đàm Kiều lại là một trận chém lung tung, không có trình tự quy tắc, tựa như là chặt thịt heo đồng dạng. Trong nháy mắt thời gian, Đàm Kiều đầu tựa như là thịt nát đồng dạng, không còn có mảy may thanh âm. Ngươi giết ta tử sĩ. Lại Mâu mắt thấy Trừ Tuân động tác trong lòng một trận phẫn nộ. Con mẹ nó ngươi im miệng. Ba. Thân đao đập vào Lại Mâu phần gáy, trực tiếp đem đập choáng. Bà nội ngươi mặc ngươi, tạm thời trước giữ lấy, nếu là ta huynh đệ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lão tử để ngươi dở sống dở chết. Con mẹ nó. Trừ Tuân thật phẫn nộ. Hắn vốn là tính cách cũng là tính tình thật, đối đãi sự tình gì đều là một chữ thoải mái. Hiện tại có người tại trước mắt mình để huynh đệ mình dẫn đến mặt đất, hắn sao có thể không phẫn nộ. Lại Mâu hôn mê, Lại Thiên nằm trên mặt đất, tình huống không lạc quan, còn có một cái sống chết không rõ, Cơ Lan Nhi cũng ở nơi đây nằm. Lần này, để trừ Tuân sầu muộn, làm sao làm? Làm sao làm? Thế mà, tại thí luyện tháp phía trên một mực đứng hàng đứng đầu bảng Đàm Kiều tên. Trong nháy mắt biến thành màu xám, biến mất không thấy gì nữa. Cái này một cái biến hóa, gây nên đông đảo môn phái hưng phấn. Trừ Xâm La Tông trưởng môn, sắc mặt hắn biến đến cực kỳ khó coi, trong lòng có một bản 100.000 cái. Vì cái gì đang gieo hò, vì cái gì? Vì cái gì đồ đệ mình sẽ bị giết chết? Nhìn lấy thí luyện tháp phía trên tên Trừ Tuân, tên bắt đầu không ngừng tăng vọt theo vị trí chung. Tâm, vừa bay xông lên đứng đầu bảng, tránh qua một đạo hào quang màu bạc, Trừ Tuân, người vậy mà giết đồ đệ của ta, thân là đã từng tham gia qua thí luyện thành viên. Xâm La Tông trưởng môn minh bạch, giết chết đồ đệ mình người chính là cái này Trừ Tuân, thế nhưng là Trừ Tuân làm đã từng tiên giới phi thường nghiêu bức tồn tại, hiện tại cùng dược thần một dạng, đều là quay về tiên giới. Chính mình có còn hay không là đối thủ của hắn? Vô Vọng Tiên Tôn một dạng nhìn lấy thí luyện tháp phía trên biến hóa, trong lòng một trận lặp đi lặp lại, thí luyện chỉ sợ muốn sinh sự đoan a. Lần này thí luyện đại hội quá nhiều không tầm thường. Cái này đã bị rất nhiều người nhìn đến, mà lại, năm nay có quá nhiều chuyện không sai, hắn nghĩ mãi mà không rõ cái kia gọi Phi Vũ thanh niên. Tại hai lần tấn thăng về sau, thì không còn có động tĩnh, giống như tại thí luyện tình trạng che giấu một dạng. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng là như thế, thân là dược thần, tại thí luyện cảnh đất không ứng cái kia thấp như vậy điều. Một dạng cũng là hai lần tấn thăng về sau thì không còn có tin tức, tên Thủy Chung dừng ở chỗ đó. Còn có, năm nay tham gia thí luyện thành viên số thương vong lượng so trước đó thêm ra đến mấy lần. Ai cũng không biết thí luyện đại hội bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh. Nhưng là bọn họ có thể khẳng định một chút, cũng là đợi đến thí luyện tình trạng thí luyện kết thúc về sau, những môn phái kia tất nhiên sẽ phát sinh một lần chém giết. Diệp Thần, ngươi mẹ hắn hiện tại ở đâu? Tới đây cho lão tử, cái này mẹ hắn đều là ngươi, cục diện rối rắm dựa vào cái gì để lão tử cho ngươi thu thập? Trừ Tuân tại nguyên chỗ nhìn lấy ba người nằm trên mặt đất, trong lòng gọi là một cái phiền muộn, ngửa mặt lên trời gào thét. Không sai, hiện tại Trừ Tuân cũng không biết làm sao bây giờ tốt, lại thiên hiện tại trạng thái quá dọa người, tùy ơi đều có chết tiết tấu. Còn có cái kia lại mâu, mặc dù bây giờ bị chính mình đập choáng thế, nhưng là lấy hắn năng lực, muốn không bao lâu liền có thể tỉnh lại trước đó bên trong lại thiên độc tố. Tùy tiện đều có giải thoát hiểm nghi, đến lúc đó, muốn là gia hỏa này giở trò xấu giết lại thiên cái kia, Trừ Tuân coi như thật hối hận phát điên. Cơ Lan Nhi ngược lại là không quan trọng, nàng mục tiêu cũng là Diệp Thần cùng chính mình không có cái gì liên quan, có chết hay không cũng không có quan hệ. Trường đao đặt ở lại mâu cái cổ, mẹ, vốn là không muốn giết ngươi, bởi vì ta muốn ta huynh đệ, càng muốn chính mình thân thủ kết ngươi. Nhưng là tình huống bây giờ có quá nhiều không xác định, vì lý do an toàn. Nói đến đây, Trừ Tuân quay đầu nhìn xem hấp hối lại thiên, xin lỗi nói một câu, huynh đệ, đừng trách ta vô tình, ta cũng là vì ngươi tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.